Chương 20, khai giảng đàn. Chương 20, khai giảng đàn thừa hải gian đổi mới 20159121221-37-04 số lượng từ 3099 đùng đùng đùng một trận vang dội vỗ tay tiếng truyền đến, tùy theo xuất hiện chính là lông tóc không tổn hại hệ ạ xì mại kỳ tụ. Hệ ạ xì mại kỳ tụ khích lệ nói, không hổ là xì ca mà dị, có thể lý tính đối xử vấn đề. Không giống những người khác như thế đối với phán đoán của chính mình còn ôm ấp tờ tích cực ảo tưởng xì cả mà nghe vậy không khỏi cười khổ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra tình nguyện chính mình nhiều hơn chút ảo tưởng nghe xì cả mà vô lực trả lời. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tâm lý hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ, hỏng rồi không phải là đã kích qua đi giữa lúc hãy ạ xì mà kỳ tụ muốn nói chút lời an ủi thì xì cả mà hỏi tiếp. Dĩ nhiên là thế thân thuật làm sao có khả năng nghe được xì cả mà nêu câu hỏi. Hãy ạ xì mại kỳ tù yên tâm đến. Chỉ cần không phải bị đả kích được mất đi tự tin là tốt rồi. Nhìn mấy người khác cu nở dê là đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ. Hãy ạ xì mại kỳ tù lòng hư vinh cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Cu nở dê không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích. Tại sao không có khả năng thế thân thuật không phải là dùng để thời khắc mấu chốt ngăn trở chí mạng công kích sao? Nhưng là ỷ nổ liên tục nói rồi hai cái nhưng là muốn hỏi ngược lại. Thế nhưng lại không biết cụ thể muốn phản bác cái gì. Những người khác cũng giống vậy đầy mặt nghi hoặc, liền ngay cả xỉ cả mà cu nở dê cũng giống như thế nói đến thế, bọn họ hiện tại chẳng qua là 3 tuổi hải tử, đối với nhận thuật còn dừng lại ở người khác dạy cái gì, chính mình học cái gì tình cảnh. Muốn hiện tại liền nghiên cứu dấu ở nhận thuật phóng thích sau các loại lý luận, trả cờ giả công hiệu, biến hóa chờ chút còn sớm chút. Xỉ cả mà hiện tại có cái này tiềm chất, thế nhưng hắn cá nhân tính cách quá mức lười nhác, bởi vì tương đối người thường thông minh quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể dựa vào chính mình khôn vặt giải quyết. Cho nên bất chi bất giác cảm thấy tất cả chỉ đến như thế. Mặc dù biết cha của chính mình hoặc là cái khác thượng nhẫn nhóm là chính mình bây giờ không thể ngang hàng tồn tại. Thế nhưng hắn vững tin dựa vào thiên phú của chính mình sau đó nhất định có thể chống đối bọn họ, thậm chí siêu vượt bọn họ nói đến thế, vẫn là làm người hơi nhỏ kiêu ngạo. Không phải như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ loại kia không lọt mắt những người khác lãnh nạo, xỉ cả mà cứ việc ở trong cuộc sống không có biểu hiện ra, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Không phải vậy làm sao sẽ cứ như vậy bị hạ xỉ mà kỷ tủ tìm tới sau không trực tiếp chạy trốn đây muốn trốn tránh hạ xỉ mà kỷ tủ vũ lực gáp bức còn rất nhiều biện pháp. Thế nhưng một khi trốn tránh, chẳng khác nào là hướng về hạ xỉ mà kỷ tủ chịu thua. Ở trong lòng cũng của hắn là yên lặng mà kìm nén một đám lửa, người hạ xì mà kỳ tù bất quá là cùng giống nhau tuổi, dựa vào cái gì cũng chỉ là khiến ngươi đẻ lên ta đánh. Ta xì cả mà cũng sẽ không so với người khác kém gì đó. Xem ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ thu thập ngươi ý nghĩ như thế hạ xì mà kỳ tù đương nhiên có thể thấy, bất quá cho xì cả mà một chút động lực, làm cho hắn về mặt tu luyện càng thêm dụng công đều là tốt. Cho tới nói bị xỉ cả mà đuổi theo vấn đề này. Ha ha lẽ nào ta hạ xỉ mà kỷ tủ làm người hai đời dĩ nhiên không đấu lại một đứa bé cũng không phải chỉ có người khác mới có loại này kiêu ngạo tâm thái. Bất quá là có bản lĩnh có thể tự mình khống chế người khác đem xưng là tự tin, mà không có bản lĩnh không có biện pháp khống chế người sẽ được người gọi là tự đại. Hung hăng chuyện phiếm đừng nói, hạ xỉ mà kỷ tủ tiếp tục quay về thật lòng mấy cái tiểu khán giả mở ra giáo thụ hình thức. Nói tiếp, muốn phải hiểu ta là làm sao tránh né qua, như vậy các ngươi liền muốn trước tiên hiểu rõ cái gì là thế thân thuật nói hạ xì mà kỳ tù nhìn ngó mọi người, nhìn đến bọn họ ở chăm chú nghe giảng, hạ xì mà kỳ tù mới gật đầu tiếp tục nói, cái gọi là thế thân thuật, kỳ thực có hai loại. Một loại chính là bình thường nhị giả trường học sở nói, lợi dụng nhanh chóng hành động đem mình cùng một loại nào đó vật thể ở kẻ địch khó có thể phát hiện trạng thái tiến hành trao đổi. Đồng thời đối với nên vật thể triển khai biến thân thuật để cho biến thành bộ dáng của mình giữ lại tại chỗ mê hoặc kẻ địch. Nói đến đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ hơi dừng lại một chút, để mấy người đại não tiến hành hồi ức, tiếp tục nói, loại này cái gọi là thế thân thuật đây, kỳ thực nhiều hơn là dùng đến ứng đối người kém cỏi. Ở chỉ đạo chiến bên trong, cao thủ lợi dụng tốc độ kia ưu thế, sử dụng loại này thế thân thuật đến ứng phó người kém cỏi. Như vậy, liền có thể tiết kiệm quý báo trả cờ dạ thế thân của gỗ. Chủ yếu là để nhị dạ trường học sinh cảm nhận được thế thân thuật hiệu quả. Ngược lại học sinh bình thường là không phát hiện được giáo sư động tác. Nói hạ xì mà kỷ tú lại ngừng một chút, có thể là ở tổng kết chính mình cảm tưởng đi sau đó nói, mà các ngươi ở trong trường sử dụng thế thân thuật, chính là tùy tiện bổ tới có gỗ, ở trong đó khắc xuống biến thân thuật nhận thuật dấu ấn sau phát cho các ngươi. Độ khó cao hơn chính là chảo chút động vật nhỏ để cho các ngươi dùng vật còn sống triển khai thế thân thuật. Sử dụng thế thân thuật cần thiết các ngươi ở trong chiến đấu nắm chắc thời cơ, lợi dụng kẻ địch thị giác lỗ thủng, hoặc là chủ động sáng tạo cơ hội, kết thế thân thuật ấn sẽ tiêu hao chút ít trả cờ dạ phát động trong cọc gỗ biến thân dấu ấn, biến thành tự thân đến mê hoặc đối thủ. Đồng thời chính mình nhảy ra đối thủ tầm mắt, hoặc ẩn nút đi tìm kiếm thời cơ đánh lén, hoặc là trốn tránh lên bố trí cạm bẫy tìm về quyền chủ động. Hãy ạ si mạc kỳ tu nói, lấy ra bình nửa cờ mở ra uống một hớp, nói tiếp, đương nhiên, nếu là tốc độ ngươi rất nhanh, có thể chạy ra đối phương nhận thuật phạm vi công kích, cũng có thể ở kẻ địch phát động nhận thuật công kích thì sử dụng cái thế thân thuật giữ lại tại chỗ lừa gạt đối phương sở kỳ hiệu. Ngược lại thế thân thuật trên thực tế cũng là tiêu hao như vậy điểm trả cờ ra, so với đối phương phát đại chiêu có lợi có thêm đương nhiên coi như là cao thủ chỉ cần có tự tin đã lừa gạt đối thủ tầm mắt, cũng tương tự sẽ dùng chiêu này đến đối địch, bất quá là độ khó quá to lớn mà thôi dù sao đối thủ của bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú nị ra, không phải phổ thông hạ nhẫn có thể so sánh. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù nhiều như vậy giảng giải, mấy học sinh dồn dập lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Dù sao bình thường cũng không người cho bọn họ như thế giảng giải tỉ mỉ thế thân thuật nguyên lý, nị dạ trường học coi như là ở thời kỳ hòa bình QNZ là lấy thực chiến làm mục đích bồi dưỡng nị dạ. Nếu muốn nghiên cứu nhẫn thuật nguyên lý gia tộc nị dạ tự thân có thể tìm tộc nhân tìm kiếm giúp đỡ, bình dân nị dạ làm sao bây giờ còn không phải chỉ có thể ở hạ nhẫn thời kỳ khổ khổ soạt tư lịch, cấp công lao. Đa số người đều là ở lên cấp trung nhẫn sau mới có thể từ cổ nổ hạ lĩnh đến phù hợp tự thân mấy cái cấp C nhẫn thuật tiến hành nghiên cứu, học tập. Muốn cấp B nhẫn thuật quyển xa cờ hờ tiến hành nghiên cứu lại lập công đi thôi không phải vậy làm sao cổ nổ hạ thậm chí toàn bộ nhẫn giới sẽ có nhiều người như vậy ở 3-40 tuổi còn là một trung nhẫn cho nên tại sao nạ dù tố bọn họ thế hệ này sẽ là thời kỳ vàng son. Được xưng cổ nổ hạ 12 tiểu cường nhưng thật ra là bởi vì đại đa số đều là trong gia tộc người nối nghiệp, muốn không phải là có cái tốt sư phụ ly, liền nghệ gì đều dựa vào hỉ ủ gạ ra bị ạ cựu gàng huyết kế cùng phụ thân lưu lại nhẫn thuật. Quyền xa cờ hờ mới dần dần quật khởi. Nhìn lại một chút tiền kỳ hạ dù nổ xạ cụ ra, phổ thông cổ nổ hạ hạ nhẫn một cái, từ khi bị đệ ngũ hổ cả sẻn dù xù nạ thu làm đồ đệ giáo dục sau. Đang đối chiến ạ cà sủ kỵ xạ sổ gì thì rực rỡ hào quang, không hề bị người lên án nói chẳng qua là bình hoa một cái không tán gẫu những này, chờ hãy ạ si mà kỳ tù nghỉ một nhịp sau. Ý nổ tiếp theo đặt câu hỏi, kia còn có một loại thế thân thuật là thế nào đây nhìn những người khác đồng dạng hiếu kỳ ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tù biết vấn đề này đúng sai nói không thể. Nhé! Hãy ạ si mà kỳ tù nói, một loại khác thế thân thuật. Trên thực tế có thể nói là một loại không gian nhận thuật ứng dụng. Không gian nhận thuật không đợi hạ sĩ mà kỷ tù nói tiếp, mấy người lại phát sinh kinh ngạc thốt lên không có biện pháp ai bảo cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả chính là lấy thời không gian nhận thuật nghe tên thiên hạ đây nhì dạ trường học bên trong trên sách vở còn có hắn một đống lớn hào quang sự tích cho nên ở trong lòng mọi người, thời không gian nhận thuật đều là thần bí, mạnh mẽ. Đương nhiên, sự thực cu nở dê xác thực như vậy. Phàm là dính đến thời không gian nhẫn thuật liền không có một cái đơn giản. Đệ tứ phi lôi thần hai đoạn, thông linh thuật, thế thân thuật ca cờ loa y hạ xí mà kỳ tủ tiếp theo mấy người lời nói đến, đúng là không gian nhẫn thuật. Loại này thế thân thuật đầu tiên cần muốn chính là quý giá trả cờ dạ cọc gỗ. Loại này cọc gỗ là từ có thể tốt đẹp chuyển trả cờ dạ cây cối lên gỡ xuống, có thể nói cọc gỗ bản thân cu nở dê là không thông thường. Nhưng đối với độc chiếm hỏa quốc lãnh địa Nam Đại nhận thôn một trong cổ nổ hạ mà nói cũng không tính hy hữu. Cổ nổ hạ bản thân thì có trông chọn. Thế nhưng, có thể triển khai loại này thế thân thuật trên cọc gỗ đều sẽ ấn có kết giới lớp khắc họa lên không gian thuật thức thêm vào biến thân thuật thức. Như vậy, một cái có thể đủ đến thực hành không gian biến hóa thế thân thuật cọc gỗ mới coi như hoàn thành. Uống ngụm nước, nói lâu như vậy. Bình thường làm sao không có phát hiện nói chuyện có thêm sẽ như vậy khát đây hạ sĩ mà kỳ tù đè xuống trong lòng kinh ngạc nói tiếp, đối với sử dụng loại này thế thân thuật sao hiệu quả đây, căn cứ trên cọc gỗ khắc họa thuật thức không giống, hiệu quả cũng sẽ có sở khác nhau. Phổ thông cọc gỗ có thể ở tự thân 3-5 meter bên trong tự do định vị, tốt một chút có thể ở 10 meter bên trong di động là tốt lắm rồi, tốt nhất đại khái cũng là một cự ly 100 mét bên trong tự do di động. Nhưng phức tạp như thế thuật thức chỉ là khắc lên đến liền rất gian nan nhé, chớ đừng nói chi là tiêu hao trả cờ dạ. Các ngươi đừng tưởng rằng loại này thế thân thuật tiêu hao trả cờ dạ cùng các ngươi dùng phổ thông thế thân thuật như thế không đáng nhắc tới hạ sỉ mà kỷ tủ báo cho mấy người nói. Sử dụng loại này thế thân thuật tiêu hao trả cờ dạ cùng sở muốn di động khoảng cách có quan hệ, muốn di động đến càng xa, như vậy tiêu hao trả cờ dạ càng nhiều. Khả năng các ngươi sẽ kỳ quái tại sao tốt như vậy dùng thần kỹ không dùng để công kích mà dùng để lui lại đây không có biện pháp dù sao cũng là thông qua đã sớm khắc xong thuật thức đến di động, không phải tự thân triển khai không gian nhẫn thuật. Đang sử dụng thế thân thuật tiến hành di động sau trong nháy mắt sẽ có cứng ngắc thời gian. Tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng đối với thân kinh bách chiến nỉ dạ mà nói, ở cường độ cao trong chiến đấu nháy mắt sai lầm liền có thể quyết định sinh tử đồng dạng có cái này hai hại còn có thuấn thân thuật. Giảng tới đây thời điểm hạ sĩ mà kỳ tủ chậm rãi cũng tới rồi hứng thú, tiến hành khóa ngoại phổ cập khoa học, cái gọi là thuấn thân thuật là có thể đủ tiến hành di động với tốc độ cao loại này thuật gọi chung, bao quát nhận thuật cùng thể thuật. Các ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng thuấn thân thuật sử dụng sẽ có cứng ngắc là đủ rồi. Hiện đang tiếp tục nói ta tránh thoát các ngươi công kích việc. Xì cả mà mấy người nghe vậy chỉnh tề cắt một tiếng biểu thị chính mình bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe giảng. Lấy xì cả mà đầu rất nhanh sẽ hiểu thế thân thuật áp dụng phạm vi, cho nên mới càng thêm nghi hoặc mà hỏi. Thế nhưng, bị ta ảnh tử thuốc vượt thuật khống chế được thời điểm đồng thời không có cảm giác đến ngươi có kết ấn A hơn nữa còn có hy nạ tạ bì ạ kiểu gẳng cùng ý nổ tâm chuyển thân chi thuật.